lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 624, dưới một cái kiếm phong trên, một đám người đưa mắt nhìn nhau, thử trước một chút bọn hắn phản ứng. Đường Lạc nói rằng, ta có thể lý giải. Lôi Chính Dương gật gật đầu, lập tức biểu lộ biến hóa. Nhưng các ngươi sư đồ là chuyện gì xảy ra? Đột phá loại chuyện này, ở trong mắt các ngươi thật cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản sao? Ta Lôi Chính Dương sống rồi nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này, đồng thời biểu thị hoàn toàn không thể lý giải. Cái này, nói đơn giản giống như quá cuồng rồi. Trung đẳng độ khó a. Đường Lạc nói rằng, tốt rồi, ngươi đừng nói nữa. Lôi Chính Dương hướng bên cạnh đi rồi một bước, mệt mỏi, cảm giác không muốn lại cùng Đường Huyền Trang nói chuyện. Cái khác kiếm phong trên, vang lên trầm thấp tiếng nghị luận, loại tình huống này nên xử lý như thế nào? Trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện a. Kim đan kiếm tu ở thi đấu trong lúc đó trực tiếp đột phá trở thành nguyên anh kiếm tu. Sau đó ra tay, kiếm áp toàn trường, như vậy, hắn đến cùng có tính không làm trái quy tắc đâu. Trưởng môn nhóm cùng bên cạnh hóa thần trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Này nhưng làm sao xử lý a? Ngươi là nguyên anh kiếm tu, ở ánh kiếm uy hiếp dưới, một kim đan kiếm tu gian nan mở miệng. Biểu thị chư bát giới lấy lớn lấn nhỏ, không nguyện ý giao ra lệnh bài. Hiện tại mới là chư bát giới sắc mặt yên bình, cứ việc dáng dấp hoàn toàn không bằng Ngao Ngọc Liệt, nhưng giờ khắc này hắn không thể nghi ngờ chính là giữa thiên địa sủng nhi, hấp dẫn lấy vô số kiếm tu ánh mắt. Trên đất, Ngao Ngọc Liệt thở dài một tiếng, dứt khoát ngồi xuống nhìn nhị sư huynh biểu diễn. Không có người quy định, so đấu thời điểm, không thể đột phá a. Chứ bát giới không có lại để ý tới cái kia kim đan kiếm tu. Nhìn hướng mặt khác sáu tòa kiếm phong, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Có thể ở so đấu bên trong đột phá, là chính hắn bản sự. Lôi Chính Dương vượt qua đám người ra, cao giọng nói rằng, đối với hắn lập trường, mọi người không có chút nào kỳ quái. Đây chính là Kình Thiên kiếm môn người, đầu óc rút rồi mới sẽ cảm thấy dạng này không được. Đây là thuộc về kim đan kiếm tu so đấu. Côn Lôn kiếm trì trưởng môn nói rằng, không sai, Tàng kiếm sơn trang trưởng môn cũng cờ xí tươi sáng mà tỏ vẻ phản đối. Vạn kiếm cốc trưởng môn cười hắc hắc nói rằng, ta cũng thấy được không có bất cứ vấn đề gì, có bản sự. Người gọi các ngươi môn hạ đệ tử cũng tại chỗ đột phá a. Vạn kiếm cốc đối kim đan kỳ so đấu cũng không coi trọng, thắng cũng tốt, thua cũng tốt, trọng yếu nhất là hóa thần kỳ so đấu. Bọn hắn ở kim đan kỳ phương diện là lạc hậu, nếu như lần này do Kình Thiên kiếm môn độc chiếm ngao đầu, để cái khác môn phái điểm số đều biến thành số 0. Vạn kiếm cốc ngược lại có lợi, trước kia không phải cũng có người đột phá qua. Tinh kiếm phái trưởng môn nói rằng, có một ít khuynh hướng, đây chẳng qua là sơ kỳ đến trung kỳ, hoặc là trung kỳ đến hậu kỳ mà thôi. Bây giờ là vượt qua một cái đại cảnh giới. Côn Lôn kiếm trì trưởng môn nói rằng, vượt qua đại cảnh giới, chính là khác một trận so đấu tu vi. Thình Vũ kiếm các ngược lại là tổn thất so sánh thảm trọng một cái. Nên biết rõ, bọn hắn ở kim đan kỳ so đấu bên trong vẫn luôn là có ưu thế. Bất quá Thình Vũ kiếm các cùng Kình Thiên kiếm môn quan hệ không tệ. Bởi vì tạm thời không có mở miệng, bọn hắn ở chỗ này nói nhau nhau. Kỳ thực cuối cùng kết quả vẫn là do 7 vị luyện hư trưởng lão đến quyết định. Bỏ phiếu ăn. Ở đây đều là có mặt mũi nhân vật lớn. Ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đánh võ mồm ngươi tới ta đi. Không dễ nhìn, đặc biệt là Thục Sơn kiếm phái người, càng không thích cùng người nói nhảm. Dùng kiếm giao lưu, mới là kiếm tu nên làm sự tình. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn chỉ nói rồi hai chữ, để sự tình trực tiếp tiến vào mấu chốt bỏ phiếu giai đoạn. Thính Vũ kiếm các luyện hư kiếm tu xuất hiện, xem như người chủ trì, nói rằng, ở so đấu bên trong, tu vi đột phá một cái đại cảnh giới, có thể tiếp tục, cái gọi là tiếp tục, chính là hết thảy như cũ, nguyên anh kỳ như cũ tham gia kim đan kỳ so đấu. Tính thành tích, luyện hư kiếm tu nói đến rất đơn giản, mọi người cũng sẽ không ở loại địa phương này nghiền ngẫm từng chữ một. Chui văn tự lỗ thủng, trong lòng minh bạch là được. Có thể, Thục Sơn kiếm phái luyện hư kiếm tu là cái thứ nhất đáp lại. Tựa hồ còn có chút không kiên nhẫn loại này tranh luận. Môn phái này từ trước đến nay đều là loại phong cách này. Lôi Lệ Phong Hành là kiếm tu bên trong kiếm tu. Không sao, Vạn Kiếm Cốc cái thứ hai đồng ý. Kình Thiên kiếm môn đều không cần lấy phát biểu. Chắc chắn sẽ không từ rút cái tát. Ba phiếu nơi tay. Sau đó, từ vừa rồi phát biểu đến xem. Đám người nhịn không được nhìn hướng Tinh kiếm phái kiếm phong. Chỉ cần Tinh kiếm phái luyện hư thái thượng trưởng lão tán đồng trưởng môn. Chút cái đầu. Sự tình liền định xuống đến rồi. Có thể, không có cái gì đảo ngược xáo lộ. Tinh kiếm phái thái thượng trưởng lão cũng biểu thị đồng ý. Như cũ, Thính Vũ kiếm các thái thượng trưởng lão để lại một câu nói. Lại lần nữa bay trở về kiếm phong. Thừa xuống môn phái phản đối cũng vô dụng. Bốn đối ba, hòn đảo trên không phải Kình Thiên kiếm môn kim đan kiếm tu nhóm nhìn thấy này kết quả. Lập tức rủ xuống đầu ỉu xìu, trong lòng vô cùng phẫn uất, không công bằng, có người nhỏ giọng lầm bầm nói, không công bằng, có cái gì không công bằng, tài nghệ không bằng người còn muốn tranh cãi. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn lên tiếng, âm thanh như kiếm, không chút nào khách khí mà quát lớn, kia Thục Sơn kiếm tu lập tức câm như hến, bất quá nói thật. Hoàn toàn chính xác là Chư Bát Giới đang khi dễ tiểu bằng hữu. Khụ khụ, Lôi Chính Dương ho khan hai tiếng, nhìn rồi Chư Bát Giới một mắt, Chư Bát Giới đáp lại một cái ánh mắt, hơi chút gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Lôi Chính Dương lập tức yên tâm, vị này nhưng so hắn sư đệ Ngao Ngọc Liệt, còn có sư phụ Đường Huyền Trang đáng tin cậy nhiều rồi. Là tiếng lành đồn xa tốt kiếm tu. Quả nhiên, theo lấy Chư Bát Giới phất tay, lơ lửng tại mọi người đầu trên ánh kiếm, biến mất rồi một nửa. Hắn không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần một nửa lệnh bài, trong đó có hay không kiếm lệnh, cũng nhìn vận khí. Về sau, Chư Bát Giới chủ động rời khỏi trận này so đấu, hiển thị rõ phong phạm. Dạng này tựa hồ lại cho rồi còn lại môn phái một tia hy vọng. Nên biết rõ, lệnh bài mặc dù ném rồi một nửa, nhưng bọn hắn người không có chuyện, mà lại, lệnh bài lại không có mang đi, chỉ là giao cho Kình Thiên kiếm môn kiếm tu trong tay mà thôi. Đừng hoảng hốt, chúng ta có thể lật. Ta Ngao Ngọc Liệt cho dù chết, từ nơi này nhảy xuống. Chết bên ngoài cũng không ăn này canh thừa cơm nguội. Ngồi xổm ở bên cạnh Ngao Ngọc Liệt đứng lên, bắt đầu rồi chính mình thật là thơm hành trình. Nguyên bản trong vòng 5 ngày kim đan kỳ so đấu, thời gian còn lại so rác rưởi thời gian hơi tốt một điểm. Ngao Ngọc Liệt sau khi đứng dậy chính là một trận đồ sát. Còn lại 6 môn kim đan kiếm tu bị đánh cho không có chút nào tính tình. Đừng nói đem lệnh bài cho cướp về, liền Chư Bát Giới lưu cho một nửa của bọn họ, mặt mũi. Kém chút đều cho ném sạch sẽ. Cuối cùng kết quả, còn lại môn phái trong tay lệnh bài số lượng đều là vị trí. Thừa xuống lệnh bài toàn bộ quy về Kình Thiên kiếm môn. Kình Thiên kiếm môn lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép rồi 6 môn, đạt được kim đan so đấu hạng thứ nhất. Về phần Xích Tinh đạo nhân cùng Khương Thượng hai cái, đương nhiên không có khả năng động thủ, bọn hắn biểu hiện được trung quy trung củ, hai người không rõ lắm chìa khóa, thiên kiếm địa phương sự tình, nhưng từ đường lạc bọn hắn bên kia đạt được rồi tin tức. Khẳng định sẽ phối hợp đường lạc bọn hắn, để bọn hắn lần này so đấu lập xuống đại công, có thể thông qua chìa khóa tiến về thiên kiếm địa phương. Nếm thử một chút có phải hay không cùng nhiệm vụ trong thần kiếm có quan hệ. Vận khí tốt, nói không chừng liền hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể ở chiếm cứ quyền chủ động dưới tình huống. Thả một chút, lưu thêm một đoạn thời gian, cường đại thần ma đi lại, đều biết rõ từ thế giới nhiệm vụ thu hoạch được càng nhiều. Mà không phải đơn thuần dựa vào tại thần ma trò chơi cường hóa ban thưởng. Kình thiên kiếm môn, trúc cơ kiếm tu nhóm kích động vạn phần đồng thời vừa hận không được kim đan kiếm tu so đấu quyết. Định hết thảy, hiện tại kim đan kỳ so đấu đạt được như thế chiến quả. Thừa xuống nguyên anh, hóa thần kỳ so đấu. Kình thiên kiếm môn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận đến một chút nhằm vào. Kim đan so đấu sau, nguyên anh kỳ so đấu không có lập tức bắt đầu, mà là nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai mới sẽ bắt đầu. Một ngày này thời gian, mọi người tự do hoạt động, đi khắp nơi đi nhìn xem, cũng có thể đi Lam Hồ phụ cận thành phố, thập phương giao dịch, đây là thuộc về tu tiên giới thịnh hội, liền xem như hóa thần kiếm tu, cũng có thể đãi đến cái gì tốt đồ vật. Mà lại có 7 môn phái lớn ở chỗ này, rất ít phát sinh giết người cướp của sự tình. Nếu như động tác đầy đủ nhanh, tay chân đủ làm sai lưu loát, không bị người ngoài chú ý còn tốt. Nếu là bại lộ, 7 môn phái lớn sẽ vẫn xuất thủ. Bất quá môn phái cùng giữa các môn phái đấu tranh, 7 môn phái lớn là sẽ không can thiệp, trừ phi là phụ thuộc môn phái. Một ngày sau, nguyên anh kỳ so đấu chính thức bắt đầu. Cùng kim đan kỳ khác biệt, nguyên anh kỳ so đấu cũng không phải là hỗn chiến, mà là một đối một chiến đấu. Mỗi phái tham gia so đấu nguyên anh trưởng lão có 15 vị, đến đây 20 vị trưởng lão bên trong cụ thể ai trên không quan hệ. Do thính vũ kiếm các bắt đầu, ra một nguyên anh kiếm tu có thể tùy ý chỉ định một môn phái bên trong một vị đến đánh. Cũng có thể quyển định một cái môn phái, do cái kia môn phái tự mình tuyển người. Về sau là lần trước thứ hai môn phái đi ra tuyển người. 7 môn phái thay phiên, không phải chủ động phương. Vô luận thắng bại cũng còn có một lần tuyển người đến chiến cơ hội. Chủ động tuyển người phương, kẻ bại không cách nào lại ra trận. Trực tiếp cáo biệt so đấu, chính là mỗi người một lần chủ động tuyển người cơ hội. Sử dụng hết liền không có rồi, vô luận phương nào, kẻ bại cũng không thể lại bị tuyển chúng tác chiến, mà người thắng, có thể bị người vô hạn tuyển chúng đến đánh. Thẳng đến tất cả mọi người tuyển qua một lần, so đấu coi như kết thúc, dựa theo thắng buổi diễn đếm tính điểm số bài danh, lấy một thí dụ. A tuyển B đến chiến đấu, A thắng rồi, A B đều hạ tràng, B có kẻ bại quyền được miễn, người khác không cách nào lại đánh hắn, nhưng người khác có thể đi đánh A, B có một lần cơ hội, có thể đi trở về đánh A, hoặc là đánh người khác, A cũng chỉ có thể chờ người khác tới đánh hắn thời điểm phản kích. Không có lần thứ hai chủ động đánh người cơ hội. Quy của tất cả mọi người rất rõ ràng, so đấu địa điểm ngay tại Lam Hồ phía trên, hoặc là nói từ kiếm phong đến Lam Hồ phạm vi, đều là nguyên anh kiếm tu chiến trường. Lần này liền không cần luyện hư thái thượng trưởng lão đi ra tuyên bố làm sự tình rồi. Lam Hồ hạn chế đã giải trừ, thính vũ kiếm các nguyên anh kiếm tu bay ra kiếm phong, đem ánh mắt nhắm ngay kình thiên kiếm môn kiếm phong. Đường huyền trang, đi ra đánh một trận. Bình thường tới nói, lấy thính vũ kiếm các cùng kình thiên kiếm môn quan hệ. Không nên làm như thế, nhưng đường lạc thanh danh thực sự quá lớn. Kiếm si phía dưới người thứ nhất. Không, hắn là siêu việt kiếm si. Vô tiền khoáng hậu, gần như không tồn tại thiên tài. Dạng này kiếm tu, ai cũng khát vọng chiến một trận. Tất cả mọi người muốn xem một chút vị này kiếm tu có phải hay không danh phó kỳ thực. Kiếm phong bên trên truyền đến nhàn nhạt đáp lại. Tiếp lấy, là một đạo hắc quang hiện lên, phảng phất giống như dòng lũ, tuôn hướng vị kia Thính Vũ kiếm các nguyên anh kiếm tu. Trực tiếp khai chiến, kia kiếm tu sắc mặt ngưng tụ, trong tay bóp động kiếm quyết, phi kiếm đâm về kia dòng lũ đen ngòm, ánh kiếm cùng dòng lũ đụng nhau, vỡ tan, che kín vết rách phi kiếm xoay tròn lấy bay về phía mây xanh. Màu đen dòng lũ phảng phất không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Chớp mắt đã tới, đứng ở kia kiếm tu đỉnh đầu. Đám người tập trung nhìn vào, đó là một cái màu đen búa lớn. Phốp, kia nguyên anh hậu kỳ kiếm tu phun ra một ngụm lớn máu tươi, rơi vào đến chân dưới lam hồ bên trong, tóe lên một chút bọt nước. Huyền biến chi chùy không có đụng phải hắn, nhưng bản mệnh phi kiếm cơ hồ vỡ tan, bản nhân tự nhiên cũng lọt vào trọng thương. Dưới một cái, thanh âm đạm mạc từ kiếm phong bên trong truyền ra. Đường Huyền Trang, liền người đều không hề rời đi kiếm phong. Một kiếm một chùy bại địch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,